Chương 2966, thần bí giá cả. Đối với Đại Hắc Ngưu lời như vậy, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cái này xác thực sẽ, hắn may mắn chạy nhanh, không phải vậy, nói không chừng là tán gia bại sản. Đại Thánh Nhân, lời này của ngươi hoàn toàn là bôi đen bản soái Ngưu. Đại Hắc Ngưu không khỏi kêu oan nói ra, bản soái Ngưu chính là liêm khiết thanh bạch, một thân chính khí, có thể nói là đúng đắn chuẩn mực, hạo nhiên chính khí. Đối với Đại Hắc Ngưu tự biên tự diễn, Lý Thất Dạ chẳng qua là nở nụ cười mà thôi. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế đi tới, Thánh Sương Chân Đế không chỉ là mỹ mạo vô song, thánh khiết vô thượng, khi nàng đi tới thời điểm, khí tức thần thánh đều có thể lập tức cảm nhiễm người. Ở đây còn chưa rời đi rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao hướng Thánh Sương Chân Đế chắp tay. Lý công tử. Thánh Sương Chân Đế đi tới đằng sau, hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, hướng Đại Hắc Ngưu ân cần thăm hỏi, nói ra, tiền bối, lại gặp mặt. Đại Hắc Ngưu chỉ là nhún vai mà thôi, mặc dù hắn đối với Quang Minh Thánh Viện là không chào đón, nhưng cũng không có làm khó dễ Thánh Sương Chân Đế. Ngày đó tại biên giả gặp nhau, là Thánh Sương một lá chướng lá, không biết công tử độ cao tuyệt, chỉ toàn náo động lên trò cười. Thánh Sương Chân Đế cười cười, nụ cười của nàng là như vậy có sức cuốn hút, thậm chí để cho người ta làm lý do vì đó mê say. Thánh Sương Chân Đế dáng tươi cười tự hồ là như vậy xuất phàm thoát tục, cho người ta một loại siêu phàm tuyệt thế cảm giác, có thể nói là hết sức tươi đẹp. Thánh Sương Chân Đế nói, khi chính bọn hắn ngày đó lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Thánh Sương Chân Đế chính là vì Lý Thất Dạ giới thiệu tẩy tội viện. Lý Thất Dạ cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tẩy tội viện rất tốt, có thế trong đó ngơ ngác, cũng là có thế trướng kiến thức. Thánh Sương Chân Đế lại khấu đầu, cảm khái, thành kính, nói ra, Quang Minh Thánh Viện lấy công tử làm vinh, nguyện ngày khác công tử có thể trở về Quang Minh Thánh Viện nhìn xem. Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu, Thánh Sương Chân Đế lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Quang Minh Thánh Viện có cái tốt truyền nhân. Nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế phiêu nhiên mà đi, Đại Hắc Ngưu không khỏi cảm khái, nói ra, Viễn Hoang Thánh Nhân y bác đó là miên tục không ngừng, là mà giống như. Lý Thất Dạ cười cười, chưa bao sâu đàm luận, thế nhân, liệu có ai biết được đây? Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, tóm lại, hắn chính là một cái người tốt, một cái tuyệt thế thánh nhân, quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, trừ cái đó ra, người hậu thế, biết cái đếch gì nha? Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, người hậu thế, biết thường thường chẳng qua là biểu tượng mà thôi, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu chân thức ảo diệu, bao nhiêu chân tướng phía sau, thấm vào trong dòng sông thời gian. Đấu giá hội kết thúc về sau, Kiêu Hoành Thương Hội cùng Lý Thất Dạ giao nhận bảo vật thủ tục. Tại Kiêu Hoành Thương Hội trong phòng khách quý, nữ đấu giá sư đem Lý Thất Dạ chỗ đấu giá xuống tới bảo vật một chút đưa ra, Huyền Hưu Tiên Nữ y phục, Thạch Lan Kinh, Thủy Tổ Chi Kiếm đều nhất nhất bày ra tại Lý Thất Dạ trước mặt, công tử, thả ngươi xem qua kiểm kê. Nữ đấu giá sư vẫn là quyến rũ động lòng người, một đôi tú mục thu thủy uyển chuyển, tận xương xốt vào người. Lúc này, tạc thạch tộc thiếu nữ được đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt, thiếu nữ này thấp phần trán, trầm mặt không nói, công, đây là cô nương Điệp Độ. Nữ đấu giá sư tay nâng lấy bảo hạp, đưa về phần Lý Thất Dạ trước mặt, cái gọi là Điệp Độ. Thực chính là phong cấm thiếu nữ bảo điệp, chỉ cần có điệp độ nơi tay, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế thiếu nữ này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cười cười, ở thời điểm này, cuối cùng một kiện bảo vật, cũng chính là tiên quan, đều bày ra tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiên quan, gật đầu, nói ra, đích thật là đồ tốt. Nói xong, đem bán đấu giá chân thạch đều nhất nhất kết toán xong chân thạch đằng sau. Vào lúc này ngoài cửa đi vào bảy cái lão giả đến, bảy vị lão giả này đều áo đen bao phủ toàn thân, thấy không rõ lắm bộ mặt của bọn họ, bọn hắn vô thanh vô tức, đi tới thời điểm, còn cùng như u linh. Bảy vị lão giả này đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Kim Ninh giật nảy mình, tùy theo, Bạch Kim Ninh không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bởi vì bảy vị lão giả này thực lực mười phần đáng sợ, mặc dù nói, bảy vị lão giả này đều thu liễm khí tức, không có dọa người uy danh. Cũng không có khí thế ngập trời, nhưng là, khi bọn hắn giống như U Linh xuất hiện ở trong phòng thời điểm, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bạch Kim Ninh trong chớp mắt này cũng cảm giác giống như có một bàn tay vô hình lập tức bóp lấy cổ của mình một dạng, không chỉ là không thể thở nổi, thậm chí liên động đạn đều không thể động đậy. Không hề nghi ngờ, bảy vị lão nhân này thực lực khủng bố tuyệt luân, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép nàng, chỉ sợ bất hủ chân thần ở trước mặt bọn họ. đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép. Trong 7 vị lão giả này, có một vị lão giả ở vào ở giữa, mặt khác 6 vị lão giả lấy vây quanh lấy tư thái của hắn. Nhưng là, 6 vị lão giả này không phải bảo hộ vị lão giả này, mà là bảo hộ vị lão giả này trên tay một cái bảo trương. Lão giả này hai tay dâng bảo trương, tự hồ kiên cố vô cùng, bàn tay như là mọc rễ một dạng, không có bất kỳ vật gì có thể rung chuyển, càng thêm không có khả năng từ trên tay của hắn cướp đi bảo trương này. 7 vị lão giả này xuất hiện đằng sau, nữ đấu giá sư cũng hướng bọn hắn chắp tay, không hề nghi ngờ, 7 vị lão giả này tại Kiêu Hoành Thương Hội có địa vị cực cao. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên bảo trương trung ương vị lão giả kia hai tay chỗ bưng lấy, mà Đại Hắc Ngưu cũng là ánh mắt rơi vào trên đó. Nhìn 7 vị lão giả này thần thái trịnh trọng kia, cho dù ai cũng biết, trong bảo trương này đồ vật, đó là 10 phần nghịch thiên, hoặc là 10 phần trân quý. 7 vị lão giả này đi tới đằng sau, không ai lên tiếng, bọn hắn tựa như u linh, chỉ bất quá người, bọn hắn hướng Lý Thất Dạ không người khấu đầu, thần thái cũng lộ ra cung kính, cũng không qua loa, truyền ngôn thế nhưng là thật. Nhìn xem trung ương vị lão giả này hai tay chỗ ủi lấy bảo trương, Đại Hắc Ngưu không khỏi hai mắt sáng lên một chút, hắc hắc nói ra, đây chính là các ngươi Kiêu Hoành Thương Hội rễ nha. Lúc này nữ đấu giá sư cũng thần thái cung kính trịnh trọng, nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng, đem bảo trương này đoạt, chính là đem các ngươi Kiêu Hoành Thương Hội bưng. Đại Hắc Ngưu dùng móng vuốt vuốt cái mũi của mình, cười hắc hắc một chút, bộ dáng kia, 10 phần không tốt. Đương nhiên, 7 vị lão giả lặng yên im ắng, tự hồ không có nghe thấy Đại Hắc Ngưu lời nói một dạng. 7 vị lão giả này đứng ở chỗ này, để cho người ta vì đó ngạt thở, Bạch Kim Ninh căn bản chính là nói không ra lời, nhưng là, Đại Hắc Ngưu không có coi như một chuyện. Lúc này, một vị lão giả mở ra bảo trương, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, bảo trương mở ra, tại trong ông một tiếng, chỉ gặp bảo trương tản ra từng sợi tiên quang này 10 phần óng ánh, tự hồ bọn chúng chính là từ trong tiên giới chiết xạ ra tới, tại từng sợi tiên quang này lộ ra thời điểm, vẫy xuống một chút điểm hạt ánh sáng, rơi trên mặt đất, quần sáng điểm điểm, tự hồ đại địa hóa thành vô ngân tinh không một dạng, một màn này 10 phần mỹ lệ, 10 phần kỳ diệu, nhìn thấy một màn này, Bạch Kim Ninh đã ngây dại, mặc dù thấy không rõ trong bảo trương là vật gì, nhưng là, tại trong tiên quang, giống như có một cái thế giới trầm luân một dạng, tự hồ nơi đó có một cái thông hướng tiên giới môn hộ, quản chi là không thấy được trong bảo trương đồ vật, nhìn thấy một màn này, liền đã để cho người ta tim đập thình thịch, ít ngồi đáy giếng, chỉ thấy một góc, đó đều đã để cho người ta tim đập thình thịch, đó thử nghĩ một chút, trong bảo trương này đồ vật, đó là cỡ nào kinh thiên, ở thời điểm này, trong bảo trương tản mát ra từng sợi khí tức này mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng là, trong khí tức yếu ớt này, Bạch Kim Ninh lại cảm giác được, tự hồ, đây là cổ lão mà hỗn độn khí tức, tự hồ, khí tức này là tới từ thiên địa khai sáng mới bắt đầu, giống như so thế gian hết thảy đều muốn cổ lão, xin mời công tử cho chúng ta chỉ dẫn một con đường sáng. Lúc này nữ đấu giá sư hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, khấu đầu, thần thái 10 phần cung kính. Lúc này, 7 vị lão giả cũng là cung kính hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, bọn hắn cũng giống vậy là cung kính, chưa nói tới chỉ dẫn một con đường sáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, giao dịch mà thôi, một trận mua bán, nếu là mua bán, ta kiểu gì cũng sẽ thực hiện lời hứa. Nói, Lý Thất Dạ đứng lên, đi đến bảo trương trước đó, đây chính là Lý Thất Dạ cho Kiêu Hoành Thương Hội báo giá này chính là mua tiên quan. Tại đấu giá hội thời điểm, người trong thiên hạ đều muốn biết Lý Thất Dạ đến tục cùng báo ra dạng gì giá, vậy mà có thế siêu việt Kim Quang Thượng Sư hứa một lời, dù sao, trong con mắt của mọi người, Thủy Tổ hứa một lời, đó đều đã là vô giá. Nhưng là, cuối cùng Kiêu Hoành Thương Hội hay là lựa chọn Lý Thất Dạ báo giá, đương nhiên, đây là làm cho tất cả mọi người không hiểu, thế gian còn có thứ gì có thể siêu việt Thủy Tổ hứa một lời đâu. Đối với Lý Thất Dạ báo giá, Kiêu Hoành Thương Hội thâm tàng mà không nói. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ không có đem chính mình báo giá tuyên bố ra, đồng thời, Kiêu Hoành Thương Hội chính mình cũng không muốn để người ta biết quá nhiều. Lý Thất Dạ nhìn xem trong bảo trương đồ vật, nhìn xem tiên quan chìm nổi kia, không khỏi cười cười, nói ra, Kiêu Hoành, đích thật là kinh diễm vạn cổ, là một cái thương nhân, quá lãng phí, bất quá, cũng chỉ có người như hắn, mới có thể xây ra loại thương hội trăm ngàn vạn năm sừng sững không đến này, khó lường, khó lường. Thiên chi kiêu tử như vậy, nhất định là người khác so sánh không bằng. Kiêu Hoành, đây chính là Kiêu Hoành Thương Hội Thủy Tổ, người bị người hậu thế xưng là gian thương này, khai sáng Kiêu Hoành Thương Hội, lại là uy tín vô song, đáng giá tam tiên giới bất luận kẻ nào đi tín nhiệm, cái này thật đúng là một loại chuyện kỳ diệu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đạo diễn ảo diệu, xuất thủ lạc ấn tại trong bảo trương, nghe được tư thanh âm vang lên, đại đạo chương tự lạc ấn tại trong bảo trương, cái này để người ta tựa như là thấy được khói xanh lượn lờ, không biết vì cái gì, khi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, Bạch Kim Ninh cảm giác trong chớp mắt này, giống như toàn bộ thế giới bị Lý Thất Dạ lưu lại lạc ấn một dạng, trong chớp mắt này, nàng đều cảm giác mình bị in dấu tại nơi đó một dạng, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, nhưng là, nàng còn nói không ra huyền cơ gì tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu tay lại, nhìn xem kiệt tác của mình, nhàn nhạt cười một tiếng, dưới đại thế, hết thảy dễ nói, tận thế tiến đến, ai có thể trốn được một kiếp, cũng không tốt nói, ta có khả năng cho các ngươi, cũng chính là một ngón tay bày ra mà đã xong, còn lại, liền dựa vào chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.